Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, để cho ngươi đợi lâu như vậy. 5 năm, ngươi đến tột cùng lúc nào mới xuất quan, có biết không ta rất nhớ ngươi, có biết không ta cỡ nào nghĩ hiện tại liền thấy ngươi. Liễu Dai Dao nhìn ngoài cửa sổ, nói nhỏ tự than. Trong mắt lộ ra nồng nặc nhớ nhung tình, để người nhìn tan nát cõi lòng. Một đóa vân nhi ở nàng nói nhỏ tự than thời gian trôi dạt đến phía trước cửa sổ. Một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Liễu Dai Dao nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện ở ngoài cửa sổ, không kìm lòng được đem mặt dính vào trên cửa sổ. Một cái tay cách pha lê nhẹ nhàng vuốt ve tấm kia quen thuộc mặt. Hy vọng dường nào tất cả những thứ này là thật. Người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ta. Liễu Dai Dao tiếp tục nói nhỏ tự than. Nước mắt chảy xuống không ngừng được. Đứa ngốc, đương nhiên là thật sự. Nhanh mở cửa sổ rồi. Một thanh âm đột nhiên cách pha lê truyền đến Liễu Dai Dao lỗ tai. Tiếp theo nàng còn chứng kiến này trương quen thuộc mặt quay về nàng mỉm cười. Một cái tay còn nhẹ khẽ gõ hạ pha lê. A, Liễu Dai Dao cả kinh cả người đều về phía sau ngã ngồi. Hai nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cát đông húc, sau đó lại dùng sức dụi dụi con mắt. Này một dụi mắt, cửa sổ liền tự động mở ra. Cát đông húc từ ngoài cửa sổ phút chốc một hồi liền bay vào. A, Liễu Dai Dao hét lên một tiếng. Lúc này không lui về phía sau nữa ngã ngồi, mà là cả mọi người nhào tới cát đông húc trong lòng. Là thật, người thật sự đã trở về. Ta còn tưởng rằng lại là ảo giác. Liễu Dai Dao ôm thật chặt cát đông húc, rơi lệ đầy mặt, ôn hương nhuyễn ngọc, xử nữ mùi thơm nhắm chóp mũi bên trong xuyên. Cát đông húc nhưng trong lòng không có nửa điểm tà niệm. Có chỉ là không nói ra được đau lòng chua xót. Hắn không dám tưởng tượng như chính mình triệt để lưu tại Hoắc Lâm động thiên không cách nào trở về. Liễu Dai Dao đem thế nào vượt qua quãng đời còn lại? Là thật đã trở về. Xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Ta liều mạng nghĩ sớm chút trở về, nhưng ta không về được. Cát đông húc trở tay ôm chặt lấy Liễu Dai Dao cái kia động nhân thân thể mềm mại. Mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe. Không sao, ta biết, ngươi làm như vậy cũng là vì tương lai của chúng ta. Nhưng dòng dã thời gian 5 năm không có ngươi ở bên người. Không thể gặp lại ngươi. Thật sự dài đằng đẵng, bất quá cũng may, ngươi rốt cục đã trở về. Không kéo dài tới 10 năm, 20 năm, bằng không ngươi thấy chính là một cái lão thái bà. Liễu Dai Dao nói đẩy ra cát đông húc, giơ tay biến mất nước mắt trên mặt, nhìn hắn nín khóc mỉm cười nói. Coi như là một cái lão thái bà, cái kia cũng nhất định là một xinh đẹp lão thái bà. Cát đông húc cười nói, cười thời gian hai mắt híp lại, có nước mắt bị nặn ra khóe mắt. 5 năm này nhất định trải qua hết sức khổ cực chứ. Liễu Dai Dao còn là lần đầu tiên gặp được cát đông húc chảy nước mắt. Phương lòng không khỏi lớn run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng lau đi hắn khóe mắt nước mắt. Cực kỳ đau lòng nói. Cực khổ nữa cũng đáng. Cát đông húc đưa tay một lần nữa đem Liễu Dai Dao ôm thật chặt vào trong lòng. Tự hồ sợ nàng đột nhiên bay đi giống như vậy. Tựa hồ hận không thể đưa nàng dung nhập vào trong thân thể của mình. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, 5 năm này xa hoàn toàn không phải khổ cực hai chữ có thể hình dung. Hắn thiếu một chút liền lại cũng không về được, sẽ không còn được gặp lại nàng. Liễu Dai Dao tuy rằng không biết cát đông húc 5 năm này đã trải qua cái gì, nhưng cũng có thể từ nhịp tim đập của hắn, ngực của hắn bên trong cảm nhận được hắn đối với chính mình cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn yêu thương. Cả trái tim đều suýt chút nữa thì bị phần này yêu tha thiết cho hòa tan. Hồi lâu, Liễu Dai Dao tựa hồ mới dư vị đi qua Cát Đông Húc Câu kia, cực khổ nữa cũng đáng giá, nghĩa bóng. Mặt cười dần dần đỏ lên, dụ thân thể của con người dần dần trở nên nóng bỏng. Ý của ngươi là ngươi đã thành công bước vào Long Hổ cảnh. Chúng ta có thể cái kia. Liễu Dai Dao mặt nóng lên dán sát Cát Đông Húc lồng ngực. Tay ngọc nhỏ dài ở trên mặt nhẹ nhàng vẽ ra, tiếng như mảnh nhỏ muỗi. Cát Đông Húc đang cảm giác sâu sắc này một lần hai người gặp mặt phảng phất cách một thế hệ. Lộ ra chân tình, căn bản liền không hướng tầng kia trong ý tứ suy nghĩ. Không nghĩ tới Liễu Dai Dao đột nhiên nhô ra một câu nói như vậy. Nghe được hắn hơi sững sờ. Tiếp theo phần kia bị phong trần thật lâu nguyên thủy bản tính một hồi tựu như cùng núi lửa giống. Như một hồi bạo phát ra. Khà khà, đương nhiên, Cát Đông Húc đưa tay gợi lên Liễu Dai Dao thanh tú đúng dịp cằm. Tiếu lệ khuôn mặt trơn mềm như 16 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Lại cứ cái kia như nước mị nhãn. Trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài thần thái rồi lại lộ ra thành thục phái nữ ý nhị. Thân thể cũng giống như thế. Da thịt trắng mịn bóng loáng như mỡ đông. Phảng phất thiếu nữ giống như vậy. Nhưng lại sinh nên mập địa phương mập. Nên gầy địa phương gầy. Tản ra dường như chín cây đào mật một dạng mê người khí tức. Nhìn gần ngay trước mắt vưu vật. Cát Đông Húc không nhịn được cúi đầu muốn hướng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn tự thân đi. Tay cũng theo quần áo ngủ cổ áo duỗi xuống. Liền biết người này vừa đến nhất định phải mấy chuyện xấu. Liễu Dai Dao nhưng đưa tay bắt được Cát Đông Húc thủ đoạn. Không để hắn tiếp tục tìm tòi. Lườm hắn một cái nói. Đi tắm trước. Không thành vấn đề. Bất quá muốn đồng thời. Cát Đông Húc cười xấu xa nói. Người xấu này. Liễu Dai Dao như hành ngón tay ngọc đâm Cát Đông Húc chán một hồi. Nhưng người nhưng vẫn đứng lên. Nắm Cát Đông Húc tay đi tới phòng tắm. 5 năm không gặp. Nàng như thế nào nhẫn tâm từ chối hắn đây. Rất nhanh hai người ở trong phòng tắm liền quấn quýt lấy nhau. Sau đó lại đến trên giường. Vài lần đại chiến. Ở Liễu Dai Dao hầu như kiệt sức, dùng sức cả người giải khai thuật bên dưới. Cát Đông Húc rốt cục văn chương trôi chảy. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng loang lổ bác bác địa rơi ở trên giường. Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bên cạnh đã không có một bóng người. Hơi suy nghĩ, một tia chân khí như cùng một sợi dây thừng giống như từ ngón tay hắn vươn ra ngoài. Ôm lấy chốt cửa, nhẹ nhàng mở ra, xuyên thấu qua mở ra cửa. Cát Đông Húc ánh mắt xuyên qua phòng khách, rơi vào trong phòng bếp cái kia thướt tha yểu điệu bóng lưng. Trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình bóng lưng này chủ trên người làm sằng làm bậy. Khóe miệng không khỏi xuất ra một vệt thích ý hạnh phúc mỉm cười. Vẫn là cuộc sống như thế thoải mái a. Cát Đông Húc vươn mình ngồi dậy. Cứ như vậy mặc quần lót, kéo dép ra phòng ngủ, đi tới cái kia thướt tha yểu điệu bóng lưng phía sau. Sau đó từ phía sau đem cái kia dương liệu eo dùng hai tay siết lại. Lúc nào học được chính mình nấu thức ăn, Cát Đông Húc đem mặt dán sát Liễu Dai Dao gò má trên. Ôn nhu hỏi nói, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Liễu Dai Dao dùng mặt nhẹ nhàng ma sát Cát Đông Húc mặt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, lúc nói chuyện trong mắt toát ra tình yêu nồng đậm cùng đau lòng. Tối hôm qua, ngoại trừ bình thường tình yêu nam nữ, Cát Đông Húc thông qua âm dương cấu cùng, lấy tự thân tinh khí gột rửa cải tạo nàng ấy ngày kia thân thể. Cho tới sau đó, ngược lại là nàng trở nên tinh thần dồi dào, trong cơ thể kinh mạch thông suốt. Một tia tinh thuần chân khí ở trong cơ thể nàng như thường lưu truyền. Không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng. Làm cho nàng trở nên người nhẹ như yến. Da thịt càng trở nên càng ngày càng trơn mềm có co giãn. Mà Cát Đông Húc chính mình nhưng bởi vì tinh khí tiêu hao to lớn.